Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1097, quá phận. Nói rất có lý, nơi này xác thực không thể rời bỏ ta. Lý Trấn Phong như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Tô Nghĩa không có ý định trò chuyện đi xuống. Lên tiếng chào hỏi, cùng Giang Thành cùng rời đi. Đằng sau, hắn đem Giang Thành đưa đến quản hoa luyện đan địa phương. Hiện tại phòng luyện đan đi qua một phen kiến tạo, cũng coi như ra dáng. Đại khái phân làm 10 cái phòng luyện đan, vẫn rất chuyên nghiệp. Giang Thành hướng phòng luyện đan nhìn lướt qua, phê bình một câu, ngược lại đối với Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, ngươi để cho ta luyện chế đan dược gì? Trúc thể đan, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Lấy hậu phương căn cứ bên trong nhiều người mấy đều là tụ phách cảnh một chút. Tăng lên thực lực của những người này cấp bách. Quản dụng nhất cũng là trúc thể đan. Loại này cấp thấp đan dược còn cần ta cái này đại luyện đan sư xuất thủ. Giang Thành có chút khinh thường. Tô Nghĩa tâm tình có chút phức tạp. Nghĩ thầm ngươi luyện đan tài nghệ của ta rõ rõ ràng ràng. Không trang bức có thể chết à. Quả thật, Giang Thành là một vị đại luyện đan sư không giả, nhưng mức độ thật không dám lấy lòng. Hắn đổ là hy vọng Giang Thành có thể giúp lấy luyện chế một số cao phẩm đan dược. Nhưng quan trọng không có nhiều như vậy tài liệu lãng phí à. Cũng tỉ như nói luyện chế bạo linh đan. Hắn tự mình xuất thủ. Dễ dàng một lò có thể luyện chế 7 viên trở lên. Đổi thành Giang Thành, một viên đều chưa hẳn luyện chế ra tới. Thử hỏi, hắn lại thế nào dám để cho Giang Thành luyện? Ngũ gia gia, hậu phương căn cứ thiếu thốn nhất cũng là trúc thể đan. Đợi đến trúc thể đan đủ, ngươi sẽ giúp lấy luyện chế cao phẩm đan dược. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Giang Thành cùng Lý Trấn Phong một cái tính khí, đều rất thích sĩ diện. Cái này nếu là đả kích hắn, làm không tốt liền sẽ bỏ gánh. Được thôi, trước hết luyện chế trúc thể đan tốt. Giang Thành ngược lại cũng không nói thêm gì. Tô Nghĩa đem luyện chế trúc thể đan tài liệu giao cho Giang Thành. Đi hướng những địa phương khác. Đằng sau, hắn tại Thực Yêu Tháp quanh đi quẩn lại hơn một giờ. Liền rời đi Thực Yêu Tháp. Đi ra đá cuội, Tô Nghĩa tại phụ cận tìm tòi một vòng. Không có tìm được chí năng chiến xa. Liền mở ra vũ rực bay hướng lên bầu trời hướng ra ngoài tìm kiếm. Tìm một lúc lâu. Rốt cục tại cách hậu phương căn cứ cách xa hơn 100 dặm địa phương phát hiện chí năng chiến xa. Này tế, chí năng chiến xa đang cùng chiến xa màu đỏ tại một mảnh bên trên bình nguyên chậm rãi chạy lấy. Đừng đề cập nhiều nhàn nhã. Phần phật một chút, Tô Nghĩa từ trên trời giáng xuống. Rơi vào chí năng chiến xa bên người. Ta dựa vào, chí năng chiến xa hét lớn. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không lên tiếng chào hỏi. Ngươi muốn hù chết ta sao? Ngươi đặc biệt không biết ta muốn tới. Tô Nghĩa một mặt đen nhánh. Chí năng chiến xa dò xét phạm vi đạt tới 200 cây số. Còn có thể hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, cũng hẳn phải biết chính mình chính đang tìm hắn. Thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác không trả lời. Còn hưng sư vấn tội lên. Ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Ta không phải vào xem lấy cùng Tiểu Hồng nói chuyện yêu đương sao? Không có chú ý tới ngươi. Chí năng chiến xa ngượng ngùng cười một tiếng. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi tìm ta làm gì? Trở về rồi hãy nói. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Thả người bay đến giữa không trung. Hướng hậu phương căn cứ bay vút qua. Tô Nghĩa giống như tức giận. Chúng ta vẫn là nhanh điểm trở về đi. Chiến xa màu đỏ nói ra. Tô Nghĩa hiện tại là càng ngày càng quá mức. Động một chút lại hướng ta phát cáu. Còn tước đoạt ta tư nhân thời gian. Quá ghê tởm. Chí năng chiến xa oán trách một tiếng. Nhưng vẫn là thành thành thật thật hướng hậu phương căn cứ tình thế đi qua. Tô Nghĩa trở lại nhà đá không bao lâu. Chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ cũng cùng theo vào. Tô Nghĩa, đến cùng chuyện gì? Chí năng chiến xa dẫn hỏi trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.